Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, giết tới Hòa Bình, canh thứ nhất, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, trên giang hồ liền phát sinh không ít việc lớn. Đầu tiên là Huyết Vũ Thiên Linh lầu 8 bị nhổ tận gốc, trong lầu sát thủ toàn bộ tử vong. Còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thì là may mắn trốn khỏi nhất kiếp, nhưng cũng không dám lại tự xưng là trong lầu người. Ẩn lưỡi đao 12 tướng cũng chưa từng có thể trốn qua. Những cái kia đáng sợ thích khách bị người đào đã xuất thân phần, từng cái chết trong môn. Thứ hai, bởi vì thiên hạ kính khí một chuyện, chính đạo võ lâm minh chủ cử hành đại hội võ lâm. Đại hội chỉ làm cho hơn 10 thế lực lớn người tham gia. Chủ đề là thương thảo như thế nào thu hồi tất cả công pháp. Mà trên đại hội, một cái thần bí người áo đen bỗng nhiên xuất hiện, để lại một câu nói: thiên hạ cần phải lớn mạnh, mà không cần các ngươi tới khoa tay múa chân. Không ít chính đạo cường giả ra tay, sau đó tính cả võ lâm minh chủ ở bên trong, cùng nhau bị chém giết. Ngay sau đó, không ít xung quanh môn phái các cường giả đều liên hợp lên, đang tìm kiếm vị kia không biết tướng mạo hung thủ, hô hào khiến cho hắn nợ máu trả bằng máu. Có thể chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày sau, nhưng phàm kêu gào người toàn bộ chết rồi. Thế là một người ép tới toàn bộ Nam Phương giang hồ không ai dám lại nói tiếp. Tương phản, những cái kia đạt được công pháp võ giả lại bắt đầu chủ động truyền bá nổi lên thiên hạ kính khí, giống như một khỏa hỏa trùng ném vào thảo nguyên, như vậy cuối cùng rồi sẽ liệu nguyên. Sau 3 tháng, tuyết rơi rất lớn, Hạ Cực lúc này không chút nào giấu giếm thân phận. Hắn mang theo bình thường mặt nạ, vác lấy một đen một trắng hai cây trường đao, đi tại cổ đạo lên. Nhưng binh khí của hắn, bán, hắn, cuối con đường có 3 người chặn con đường của hắn. Những người này đều lấy áo trắng, tay áo trái làm tàn nguyệt, tay áo phải làm liệt nhật, là nhật nguyệt sơn hà lâu người. Cản đường người nhận ra Hạ Cực binh khí, trực tiếp liền lớn tiếng chất vấn: ta chính đạo liên minh chủ thương nghị đoạt lại công pháp, tra ra chân tướng, nếu thật là oan uổng bọn hắn, chính là lại thả bọn họ đi, trả lại bọn họ một cái công đạo, này có cái gì không đúng? Hạ Cực không có trả lời. Đã nhiều năm như vậy, hắn biết có mấy lời không cần lại đi nói, cho nên hắn rút ra hắc đao. Hắc đao là thần binh lôi hỏa, cùng hắn có liên hệ. Hắn mạnh bao nhiêu lôi hỏa liền có thể tại thần binh tự thân trên cơ sở. Lại thêm hắn nhất định lực lượng, một đao lôi cung mấy trăm trưởng, chém qua hai người, hắn thu hồi đao, đi qua còn lại một cái kia triệt để ngây ngẩn cả người người. Hỏi, có thể dẫn đường sao? Người kia nói, đi chỗ nào? Hạ Cực ôn hòa nói, các ngươi từ chỗ nào tới, liền mang ta đi chỗ nào? Người kia nói, được, vừa vào chính đạo thánh địa, giống như vào lồng giam. Mặc cho ngươi đủ kiểu thần thông cũng không thể là vì sở dục làm. Cái này là địa vực tính đại trận, này chút đại trận đều là thượng cổ lưu truyền xuống. Phòng ngự tính mặc dù bị thời gian suy yếu chút, nhưng là phi thường mạnh mẽ. Hạ Tiểu Tô muốn tìm 12 kim tượng đều chỉ là vì dựng ra một cái ngụy trận pháp. Cho nên Hạ Cực muốn đi, muốn tìm chết. Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử căn bản không có lưỡng lự. Hắn mang hận ý nắm Hạ Cực dẫn tới Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu lối vào. Quả nhiên, nơi này cũng là một cái tiểu thế giới lối vào. Đây là tại Thiên Dương Sơn chân núi phía bắc một khối nham thạch. Hạ Cực yên lặng ghi lại vị trí, bảo đảm lần sau sẽ không tìm sai. Sau đó quay người liền chuẩn bị đi. Người kia choáng váng, nhịn không được hỏi, ngươi không phải muốn đi vào sao? Hạ Cực mỉm cười nói, ta chỉ làm cho ngươi dẫn ta đến, không nói ta muốn đi vào. người kia triệt để bó tay rồi. Hắn vội vã chạy vào bên trong tiểu thế giới. Nhiều lần, chính là có một đám lấy nhật nguyệt tay áo dài, đệ tử mặc áo trắng. Những đệ tử này mới lao ra tiểu thế giới, liền phát hiện bọn hắn muốn truy người căn bản không có chạy. Hạ Cực ngồi tại Thiên Dương Sơn chân núi phía bắc sườn dốc lên. Những đệ tử này đều là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử. Mỗi một cái thực lực từ đều bất phàm. Rất nhanh, bọn hắn đã vây quanh Hạ Cực. Người cầm đầu hỏi, các hạ muốn làm gì? Hạ Cực hỏi, các ngươi muốn làm gì? Người kia cất giọng nói, làm phòng đạo trích học đi công pháp. Cho nên do chính đạo bảo quản, cho có được chính nghĩa tâm người đi học tập. Không đối sao? Hạ Cực hỏi, các ngươi có tư cách gì bảo quản? Chính nghĩa lại nên do người nào tới bình phán? Cái kia người cầm đầu còn không nói chuyện. Một bên đệ tử trực tiếp lên tiếng nói, chúng ta chính là chính đạo thánh địa Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu. Đệ tử của chúng ta tự nhiên có tư cách bảo quản. Này không cần các hạ hỏi đến, cũng là các hạ vì sao muốn giết người của chúng ta. Hạ Cực nói, bởi vì các ngươi muốn dẫn đi thẩm phán đều là đệ tử của ta. Các ngươi muốn đến cướp đoạt đối tượng cũng đều là đệ tử của ta. Hỏi ta vì sao, sao không hỏi trước một chút chính mình vì sao? Người kia ngạc nhiên một thoáng. Hạ Cực lại hỏi, vì cái gì các ngươi là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu? Liền có tư cách, người kia ngây ngẩn cả người. Hạ Cực thay bọn hắn trả lời, là bởi vì các ngươi tự nhận là rất mạnh sao? Người cầm đầu còn không nói chuyện. Tiểu thế giới cửa vào một cơn chấn động, một cái bọc lấy khí khái hào hùng, vẻ mặt như kiếm bạch y nam tử dậm chân mà ra. Hắn bên cạnh người theo sát một cái thanh tú nữ tử áo đen. Hai người đều nhìn như ba mươi mấy tuổi. So lúc này Hạ Cực lớn hơn không được bao nhiêu. Hai người này cùng mặt khác Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử cũng khác nhau. Bạch y nam tử hai tay áo đều là liệt nhật, nữ tử áo đen hai tay áo thì làm tàn nguyệt. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy hai người này, chính là cùng nhau nói, tham kiến ban ngày lâu chủ, Hắc Nguyệt lâu chủ. Hạ Cực lướt qua hai người. Hai người này thực lực đến 11 cảnh, xem ra dạng này thế lực lớn tóm lại là có được hỏa chủng. Hắc Nguyệt lâu chủ nhìn về phía trước nam nhân kia, lại cong lên đao của hắn. Liễu Mi nhảy lên, rõ ràng nhận ra được. Thế là nàng phất phất tay, đối rất nhiều Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử nói, đều trở về đi. Rất nhiều đệ tử không dám cãi lệnh, chính là dồn dập trở về. Mãi đến này mảnh trống trải dãy núi chân núi phía bắc chỉ còn lại có ba người. Hắc Nguyệt lâu chủ mới nói, ta nghe nói Tô Gia Phong tiên sinh 10 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, duyệt sách vô số, cái kia một bản Thiên Hạ Kính Khí hẳn là Phong tiên sinh sáng tạo a. Các hạ cũng chính là Phong tiên sinh bản thân a. Hạ Cực thản nhiên nói, đúng. Hắc Nguyệt lâu chủ tự nhiên cũng biết chính đạo điệu bộ. Đối chiến trước đó bất kể như thế nào trước cho ngươi khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Ngươi nếu không quỳ tốt liền là tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, chính là thường ngày kỹ thuật, cho nên nàng lại cũng chưa từng sinh khí, mà là bình tĩnh nói, hai đạo chính tà đi vây công đệ tử của ngươi, cướp đoạt sách của ngươi. Người tự mình xuống tràng cũng không có gì không đúng, nhưng người giết ta trong môn đệ tử, việc này dù sao vẫn cần một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Cực nói, Thiên Hạ Kính Khí tuy là ta chỗ lấy, nhưng ta chưa từng lưu danh. Ngươi nếu muốn tên này, các ngươi cầm lấy đi. Câu nói này vừa ra, Hắc Nguyệt lâu chủ lập tức cổ quái nhìn xem hắn. Một bên ban ngày lâu chủ cũng là bối rối. Trên đời còn có loại người này. Hạ Cực tiếp tục nói, đây bất quá là ta Vạn Pháp quyển thiên thứ nhất. Chờ đến sang năm lúc này, thiên thứ hai cũng sẽ dương khắp thiên hạ. Tên này ta không tranh. Các người ai muốn ai đi cầm. Ban ngày lâu chủ giật mình, ngươi là muốn nhường người bình thường mạnh lên. Tại hỏa kiếp bên trong có sức tự vệ, thức tỉnh thời cơ. Hạ Cực thản nhiên nói, không sai. Hai chữ vừa rơi xuống, đối diện hai người lập tức trầm mặc lại. Thật lâu, ban ngày lâu chủ lớn tiếng nói, tốt, ta đã sớm nghe nói Tô gia đế sư chính là bất thế gia kỳ tài. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên tốt, tốt, tốt, hắn nói liên tục ba tiếng tốt, sau đó lộ ra vẻ tiếc hận, bởi vì hắn biết tên này đế sư cũng không có bước vào 11 cảnh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta xác thực không nghĩ tới hai vị đúng là giảng đạo lý người. Hắc Nguyệt lâu chủ nói, tiên sinh liệu sẽ nghĩ tới, thiên hạ này nếu là đều học ngài cái kia kinh khí chi pháp. Theo bên trong ngộ đến thuộc tại lực lượng của mình từ đó mạnh lên. Liệu sẽ thiên hạ đại loạn? Hạ Cực nói, hai vị hẳn phải biết hỏa kiếp sẽ kéo dài 500 năm. Cái kia 500 năm, hỏa ưu sẽ chạy đến đâu đây? Có thể hay không qua sông, vượt qua sông, có thể hay không diệt vong tất cả nhân loại. Ta đi qua phương Bắc kiếp, cho nên biết hỏa yêu đang không ngừng mạnh lên, cũng đang không ngừng xâm lấn. Dạng này thế, đã không phải loạn thế, mà là kiếp thế. Tại đây kiếp thế bên trong, hết thảy kẻ yếu đều thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Nhân loại nếu là diệt vong, nhưng còn có loạn thế. Hai tên lâu chủ trầm mặc lại. Thật lâu, ban ngày lâu chủ than nhẹ một tiếng. Tiên sinh thật là thế chi thánh hiền. Như thế ngược lại thật sự là chúng ta không đúng. Tiên sinh phóng nhãn thiên hạ, lòng dạ 500 năm, mà chúng ta lại chú ý li ti lợi nhỏ. Vì lợi ích một người mà gây xích mích, cũng là rơi xuống tiểu nhân hành vi. Việc này ta sẽ cùng trong lầu nói rõ. Truyền lệnh giang hồ chính đạo các đại môn phái, không được lại ảnh hưởng tiên sinh đệ tử truyền đạo. Trừ cái đó ra, còn cần vì tiên sinh các đệ tử cung cấp trợ giúp. Hắc Nguyệt lâu chủ tò mò nhìn thoáng qua Hạ Cực. Thiên hạ kính khí quyển sách này bây giờ còn tại ta trong phòng. Mỗi ngày đọc qua luôn có đoạt được. Tiên sinh còn có thiên thứ hai. Hạ Cực nói, chờ đến vấn thế, ta nhường đệ tử đưa một bản tới. Nhường lâu chủ trước tiên thấy. Hắc Nguyệt lâu chủ lộ ra nụ cười, nhưng mà vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói, đã có ân oán, vậy cũng cần có cái kết. Tiên sinh biên soạn công pháp, không cầu lưu danh, chính là đại công đức cử chỉ. Nhưng người đã giết ta trong môn đệ tử, vẫn còn cần có cái bàn giao. Hạ Cực hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Hắc Nguyệt lâu chủ nói, ngươi cùng ta qua một chiêu về sau, ân ngấn liền tiêu, làm sao sống, không cách dùng tướng, ta tự nhiên cũng không cần pháp thân. Ta chẳng qua là thấy tiên sinh tại thiên hạ kính khí bên trong đối với kỹ xảo cùng kình đạo miêu tả đều là đăng phong tạo cực, cho nên ta liền muốn nhìn một chút. Hạ Cực nói, được, ban ngày lâu chủ lập tức thối lui, nhường ra đất trống, hai người lẳng lặng rằng co, chậm rãi đến gần, bỗng nhiên, hai người đều hóa thành tàn ảnh. Hắc Nguyệt lâu chủ chưa từng xuất kiếm, nàng liền vỏ mang kiếm trực tiếp chém ra ngoài, mà tại trảm quá trình bên trong, vỏ đã không thể tả phong mang, mà trực tiếp vỡ vụn. Cái kia đánh nát vỏ kiếm càng ngày càng vô cùng không cản. Một kiếm này không cần nhớ tránh, bởi vì tích chứa trong đó một loại túc định lực lượng, liền là chạm tất chúng. Nhưng mà này loại phương diện lực lượng, Hạ Cực thật không có nhìn ở trong mắt. Hắn tiện tay nhảy lên, đao cũng không ra khỏi vỏ, vỏ cũng chưa từng phá, vỏ đao trực tiếp đập vào sống kiếm lên. Hắc Nguyệt lâu chủ lập tức cảm thấy một đợt lại một đợt cự lực đánh thẳng tới, để cho nàng như có một loại tại biển sâu trong vòng xoáy mê thất cảm giác. Nàng bị mang theo sai lệch ra ngoài, kiếm tự nhiên cũng đâm về phía địa phương khác. Trong tích tắc giao thủ, trong tích tắc đã phân thắng bại. Hạ Cực nói một tiếng, đa tạ, chính là thu hồi đao. Hắc Nguyệt lâu chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nam nhân này. Nàng có thể nhìn ra được hắn tùy ý. Cái kia tùy ý đơn giản đến cô đơn trình độ. Hắn tại xuất đao trước đó liền đã biết mình sẽ nhẹ nhõm thắng lợi. Cho nên, hắn xuất đao đều lộ ra hững hờ. Hắn không có coi này là thành một trận đấu, mà là một cái đi ngang qua sân khấu. Hắc Nguyệt lâu chủ âm thanh lạnh lùng nói. Phong tiên sinh đã như vậy mạnh mẽ, không bằng chúng ta chân chân thật thật tới đọ sức một trận. Hạ Cực lắc đầu, không được, ta không có 11 cảnh. Hắc Nguyệt lâu chủ lúc này mới nhớ tới người trước mắt cảnh giới so với chính mình thấp, nàng cuối cùng tìm về tôn nghiêm. Thế là chuyển cười nói, không sao, về sau tổng có cơ hội, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.